Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, đại vũ trụ ý chí ảnh hưởng. Quả nhiên, sau một tiếng tuyết ngừng, cảnh sát cũng chạy tới hiện trường. Yonehara Akiko chủ động nhận tội, nói rồi chính mình thủ pháp giết người cùng giết người lý do. Ở Ran cùng Sonoko không dám tin tưởng dưới ánh mắt bị áp tiến vào xe cảnh sát. Mãi đến tận cảnh sát đi rồi Ran vẫn không có từ loại kia tâm tình bên trong hoãn lại đây. Ôm Sonoko tan vỡ khóc lớn. Ai, thật giống không đưa đến tác dụng gì a. Đối với cô gái nước mắt, Kamikawa-san thực sự không có cái gì an ủi người biện pháp. Cùng Conan đứng chung một chỗ, cùng thở dài. Hiện ở 10 giờ tối, chúng ta là ở đây ở một buổi chiều vẫn là trở lại đây. Kamikawa-san chính mình đúng là không đáng kể. Chỉ là trừ Conan bên ngoài những người khác tối hôm nay sợ là ngủ không được. Trên đường tuyết động không có thanh lý. Buổi tối lái xe quá nguy hiểm. Kamikawa-san gật đầu, vỗ vỗ Aota vai. Hy vọng hắn tối hôm nay có thể ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, biệt thự bên trong phần lớn người đều đẩy vành mắt đen từ biệt thự bên trong đi ra. Ran cùng Sonoko tối hôm qua ngủ cùng nhau lẫn nhau sưởi ấm. Aota cái này sợ sệt ngủ không được ra hỏa đem Conan ôm đi làm ấm giường đi. Kamikawa-san chính mình đúng là an ổn ngủ một buổi tối. Ngày hôm nay rất thần kỳ như cũ là ngày nghỉ. Tàn vỡ rơi xuống liên tục nghỉ ngơi 4 ngày không có đi học. Không thể không phải nói này thời gian tuyến ở phương diện này thật sự thoải mái. Nghỉ tháng ngày so sánh với học tháng ngày nhiều. Sonoko Ran các ngươi ngồi xe của ta đồng thời trở về đi thôi. Người quen đã vào ngục giam. Còn lại hai vị lão sư đều là hôm qua mới nhận thức người xa lạ. Thêm vào buổi tối phát sinh chuyện như vậy. Kamikawa-san cũng không quá yên tâm Sonoko các nàng ngồi bọn họ xe trở lại. Lại thêm vào bọn họ còn muốn trả phòng lùi xe. Tiền phòng cũng không biết thanh toán không có. Ngẫm lại liền rất phiền phức. Kamikawa-san xe ngồi xuống 4 người thêm một đứa bé thừa sức. Sonoko cùng Ran gật gù. Đem mang ván trượt tuyết để vào cốp sau. Cùng hai vị lão sư cáo biệt. Mấy người bước lên đường về nhà. Trong xe, Sonoko cùng Ran ở trên xe ngủ gà ngủ gật. Conan ngồi ở chính giữa nghiêm túc xem bản đồ. Mà ngồi ở phía trước Aota Yoshikawa đã ngủ. Kamikawa Kaka, không nghĩ tới ngươi lái xe còn rất tốt. Sơn đạo rất nhiều đường rẽ, mà có tuyết động, đặc biệt dễ dàng trượt. Kamikawa-san lái xe lại hòa lại ổn tốc độ còn không chậm. Lại như một cái quanh năm lái xe lão tài xế. Ta nhưng là quanh năm chiếm cứ phòng chơi game bên trong đua xe bảng đầu bảng người. Nhân xưng thu danh sơn xe thần. Ngạch. Ở phòng chơi game bên trong chơi đua xe có thể đem lái xe tốt như vậy. Conan không tin. Cái tên này rõ ràng mới đầy tuổi không lâu. Lái xe thông thạo như thế. Còn có cái kia tránh né kim gây tê phản ứng lực cùng với không rõ võ lực giá trị. Đều biểu hiện cái tên này không đơn giản. Nhưng bình thường không thấy được lại không hề có sự khác biệt. Tối hôm qua suy lý cũng chỉ có thể tính đúng quy đúng củ. Trực tiếp nhảy qua gây án thủ pháp nói rồi kết quả. Cái khác cùng vốn không có nói tỉ mỉ. Như chính hắn suy lý. Đó là tầng tầng kéo tơ bóc kén. Một tầng đẩy mạnh. Đem phạm tội thủ pháp tinh tế đến nói đến. Từng bước một đem thủ đoạn của hung thủ toàn bộ triển lộ với người trước. Nhường Kamikawa-san tới nói Conan ý nghĩ. Vậy thì lần này lại không phải ở diễn suy lý kịch. Không chắc chắn chi tiết nhỏ nói như vậy rõ ràng. Hung thủ hiểu chính mình không có đường lui là được. Ngược lại lại không có khán giả. Đáng tiếc Kamikawa-san không có tìm được cái kia kim gây tê. Đại khái là bị Conan thu hồi đến rồi. Từ vùng núi một đường lái về nội thành. Tầm nhìn bên trong đều là không lại khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Kamikawa-san lấy xuống kính râm đổi quay mắt kính. Đem gần nhất Aota Yoshikawa trước tiên đưa về nhà. Conan ngươi cùng Ran là về phòng làm việc đi. Kamikawa-san hỏi một tiếng. Bởi vì có người xuống xe duyên cớ. Ran cùng Sonoko đều tỉnh lại. Sonoko, ngươi đây. Ta không biết nhà ngươi ở đâu. Nhà ta ở Haido. Ta cho ngươi chỉ đường. Tinh thần khôi phục Sonoko từ Conan trong tay đoạt lấy bản đồ. Trước tiên đưa Ran cùng Conan về nhà đi. Khu Baker gần một điểm. Hiện nay Kamikawa san xe vị trí khu vực là chính hắn ở Ekoda Đinh. Xuyên qua khu Baker sát vách chính là Haido. Đưa xong Ran cùng Conan sau. Trong xe chỉ còn Sonoko hai người. Vì chỉ đường thuận tiện. Sonoko ngồi lên rồi ghế phụ. Làm ở Tokyo lớn lên người. Sonoko rõ ràng đối với nơi này quen. 9. Không được. Có chút đoạn đường đều không cần xem bản đồ. Ta hiện nay còn chỉ nhận thức nhà ta phụ cận đường. Dù sao mỗi ngày đến trường. Bình thường phạm vi hoạt động cũng không lớn. Tokyo vẫn là rất lớn. Nếu là săn sao cun người nghĩ ở Tokyo chơi không biết đi đâu có thể tìm ta làm hướng đạo nha. Đem Sonoko đưa về nhà sau. Kamikawa săn về đến nhà bên trong. Cha, mẹ ta đã trở về. Người rốt cục trở về. Ngày hôm trước nửa đêm mới về nhà. Tối hôm qua càng là đêm không về. Người đến cùng làm gì? Săn mẹ có chút hoài nghi nhi tử đúng hay không kết bạn gái cùng bạn gái đi khách sạn. Tuy rằng mùa biến hóa, nhưng thời gian xác thực chỉ qua 2 ngày. Săn mẹ ngày hôm qua đã nghĩ hỏi Kamikawa săn nửa đêm mới về nhà sự tình. Kết quả không bắt được người. Ngày hôm nay vẫn nhớ kỹ đây. Ngày hôm trước là đi bệnh viện xem Mori tiên sinh. Buổi tối bệnh viện phát sinh vụ án vẫn làm lỡ đến nửa đêm. Ta cũng nghĩ về sớm một chút à. Ta là trọng yếu nhân chứng. Ở vụ án không phá đi trước đi không được. Đối mặt ba mẹ bày ra tỉnh. Tiết kiệm, án tư thế. Kamikawa san ngồi ở trên ghế salon vâng theo tâm ý chỉ. Đem nguyên nhân chậm rãi nói đến. Ngày hôm qua đi trượt tuyết. Trạng vạng thời điểm gió tuyết quá to lớn liền ngủ ở trên núi. Kết quả cũng phát sinh án mạng. Hiện tại mới trở về. Kamikawa san thở dài một hơi. Một bức đánh mất động lực dáng vẻ. Lại là án mạng. San ba kinh ngạc. Nhi tử mấy ngày nay gặp phải án mạng xác suất để tránh quá cao. Một ngày đồng thời a. Đúng đấy. Có điều đều kết thúc mỹ mãn. Là cái gì vụ án a? San mẹ lên lòng hiếu kỳ. Không có chút nào quan tâm con trai của chính mình nhìn thấy thi thể có sợ hay không. Tối hôm qua vụ án là một cái lão sư vì mình 3 năm trước bị giết chết học sinh báo thù. Cừu ôm nàng liền đi tự thú. Mà ngày hôm trước vụ án liền khá là buồn nôn. Là một cái đi cửa sau bác sĩ bị người ta tóm lấy nhược điểm sau sẽ người sát hại sau đó hãm hại. Mori tiên sinh vụ án. Lại hãm hại Mori tiên sinh. Này không phải cùng muốn chết không khác biệt gì sao? Săn ba cho người thầy thuốc này dán lên, ngu xuẩn, nhãn mác. Đại khái là Mori tiên sinh bình thường thời điểm quá có mê hoặc tính. Nhường hắn cho rằng Mori tiên sinh có thể mặc hắn bài bố. Sau đó Mori trinh thám tìm ra chân tướng. Cái kia bác sĩ bị tóm quy án. Kamikawa săn tìm hai ngày nay báo chí. Cũng không biết báo chí có hay không truyền báo. Chuyện như vậy nên chẳng mấy chốc sẽ bị truyền báo đi ra đi. Đừng tìm, qua báo chí không có. San ba nhắc nhở một câu. Loại này liên quan đến bệnh viện bác sĩ danh tiếng cùng tín dự sự tình bệnh viện đại khái đã cấm. Khẩu, sẽ không đăng lên báo. Nói đi nói lại ở sân trượt tuyết hắn thật giống vẫn quên hỏi Conan Mori. Tiên sinh chân xong chưa? Thật giống như không có chút nào nhớ tới chuyện này. Mà vừa đến nhà hắn lập tức liền nghĩ tới. Này đúng hay không đại vũ trụ ý chí một loại nào đó ảnh hưởng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.